Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279 thu được. 1. Thánh Viện, linh khí vờn quanh, hoa thơm chim hót liên miên núi lớn chung. Từng tòa nhà đơn sân khắp nơi phân bố mà đứng. Một người gầy nhưng rắn chắc lão giả cưỡi trong học viện song mặt Griffin mà đến. Ở một tòa tinh xảo tiểu viện cửa rơi xuống, hắn tiến lên một bước, đôi tay đặt ở trên cửa lớn, tinh thần lực truyền đi vào. Tiểu viện trong phòng, đang ở ngồi xếp bằng tu luyện phong thần chậm rãi mở to mắt. Hẹp dài mắt phượng trung nhiễm vài phần nghi hoặc, người này như thế nào tới tìm chính mình? Phong thần đứng dậy đem viện môn mở ra, nói, đệ tử gặp qua cố trưởng lão vẻ mặt ôn hòa cười nói. Ta hôm nay có việc tìm ngươi. Ngươi phương tiện sao? Phương tiện, cố trưởng lão mời vào, phong thần đem cố trưởng lão đón đi vào. Cố trưởng lão ngồi xuống sau nhìn quanh một vòng bốn phía. Cười hỏi, ngươi vô dụng thị đồng. Đi vào thánh viện tu hành những thiên tài phần lớn không am hiểu xử lý sinh hoạt việc vặt. Bởi vậy có thể chính mình mang không vượt qua ba gã thị đồng tùy thân hầu hạ. Cũng có thể đến học viện chỗ xin, học viện sẽ xứng phát, ân, ta tương đối thích một người, phong thần đem phao trà ngon đưa cho cố trưởng lão. Ta nghe nói ngươi cũng tiếp cái kia đi Đông Ách Tư Duy thám hiểm nhiệm vụ. Cố trưởng lão tiếp nhận phong thần trà nhấp một ngụm, khi nào xuất phát, ước định thời gian là chiều nay, phong thần nghĩ nghĩ hỏi. Cố trưởng lão vẫn luôn ở Thủy Vu đảo khảo hạch năm đại viện thí nghiệm. Như thế nào sẽ nghĩ đến tới ta nơi này? Cố trưởng lão đi Thủy Vu đảo sự tình biết đến đệ tử không nhiều lắm. Phong thần cũng là vì vẫn luôn ở chú ý Ngu Thanh Thiền tin tức mới biết được. Ha ha, lão phu cũng chỉ là chịu người chi thác chung người việc. Cố trưởng lão lấy ra một cái xinh đẹp. Lắc tay đưa cho phong thần. Phương diện này có Ngu tiểu nha đầu muốn tặng cho ngươi linh thảo. Ngươi thu hảo, phong thần giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ thác cố trưởng lão mang đồ tới. Tiếp nhận lắp tay, thanh lãnh con ngươi dần dần nhiều ra mấy phân nhu hòa. Hắn vuốt ve lắp tay, cũng không làm cho cố trưởng lão mặt mở ra. Cố trưởng lão chuẩn bị khi nào nước động vu đảo. Buổi tối liền trở về, kế tiếp còn có năm đại viện tân lão sinh thi đấu đơn nhân. Lão phu lần này chỉ là trở về bẩm báo một việc, cố trưởng lão cười nói. Phong thần hơi hơi gật đầu, khách khí nói, ta cũng vì nàng chuẩn bị vài thứ, đến lúc đó còn muốn phiền toái cố trưởng lão mang về các ngươi này đối người trẻ tuổi cảm tình. Thật đúng là hảo, cái này không thành vấn đề, cố trưởng lão tự giác đứng dậy. Ta còn có chút sự tình. Ngươi ở xuất phát phía trước đến biệt viện tới tìm ta có thể, hắn biết phong thần là muốn xem xét. Lắc tay đồ vật, tự nhiên không hảo lại lưu lại. Phong thần trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Hảo, đa tạ cố trưởng lão. Cố trưởng lão đi rồi. Phong thần vuốt ve lắc tay. Thấp giọng gọi một tiếng thiền thiền. Sau đó dùng chỉ có hai người biết đến phương pháp mở ra lắc tay. Đem bên trong đồ vật di ra tới. Ngay sau đó trên bàn liền nhiều ra rất nhiều màu đen tinh thấu tinh hạch cùng mấy cái bảy màu thần. Mộc điêu chế hộp gỗ, kia một đống tinh hạch vừa xuất hiện, phong thần linh thực trong không gian màu đen mạn đà la đột nhiên sinh động lên. Phát ra từng trận khát vọng, hắn cầm lấy một viên nắm ở lòng bàn tay, lập tức liền cảm nhận được màu đen tinh hạch bên trong kia cổ thần bí cắn nuốt lực lượng. Thần sắc không khỏi đổi. Lúc này, một đạo mang theo già nua thâm trầm thanh âm ở phong thần thức hải trung vang lên. Cái kia tiểu nha đầu đối với ngươi thật đúng là không tồi. Đây chính là hy hữu cắn nuốt loài ma thú tinh hạch. Đêm này luyện hóa xong sau, chẳng những có thể làm ngươi màu đen mạn đà la thăng cấp. Ngươi thực mau cũng có thể bước vào linh hoàng chi liệt. Hết chương.